Tu La Vũ Thần, chương 2580, đã không có đường lui. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị xiềng xích kia buộc khô lâu, còn mặc quần áo khả năng thụ lấy lực lượng hắc hải ảnh hưởng, đã là rách mướp, thậm chí, ngay cả khô lâu xương cốt cũng bị ăn mòn, bởi vì khô lâu kia lại là màu đen khô lâu, vốn là quỷ dị, đầu nhập qua cái kia màu đỏ dư quang chiếu rọi mà ra, liền lộ ra phá lệ kinh dị cùng làm người ta sợ hãi. Những thứ này xiềng xích tựa hồ cũng kết nối lấy một cỗ thi thể. Sở Phong nói ra, nơi này xuất hiện một cánh cửa là có ý gì? Nữ vương đại nhân nói ra, ta thân yêu Đản Đản, ngươi coi như không nghĩ ta mạo hiểm, cũng không cần dạng này biết rõ còn cố hỏi đi. Sở Phong cười khổ, hắn biết nữ vương đại nhân so với hắn đều biết cánh cửa này bày ở chỗ này hàm nghĩa, nhưng là nữ vương đại nhân thực tình không muốn để cho Sở Phong đi vào. Ngươi không biết thật muốn đi vào đi, ngươi còn nhớ rõ cái kia hộ trận nhất tộc lão đầu và lời của ngươi nói sao? Sinh mệnh của ngươi không phải chính ngươi, ngươi coi như không vì mình nghĩ, khả năng không cha mẹ của vì ngươi suy nghĩ một chút. Nữ vương đại nhân nói ra, Đản Đản của ta, vấn đề là, dưới mắt ngoại trừ đi vào, ta không có lựa chọn khác, bởi vì ta đã không cách nào rời đi chỗ này, chẳng lẽ ta muốn một mực vây ở chỗ này sao? Sở Phong nói ra, thật là, rốt cuộc là tên hỗn đản nào, xây nơi này. Nữ vương đại nhân, tức giận đến cái miệng nhỏ nhắn phình lên vào. Thời khắc này nàng vô cùng khó chịu, bởi vì nàng cảm thấy, mình cùng Sở Phong đều bị người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nàng phi thường không thích loại cảm giác này. Chỉ có nàng trêu đùa bị người, nàng có thể tha thứ không được người khác trêu đùa nàng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là muốn đi vào. Sở Phong nói ra, đã ngươi đều quyết định tốt, còn do dự cái gì, đi vào đi. Nữ vương đại nhân nói ra. Mà Sở Phong lại cũng thực sự không do dự nữa, mà là trực tiếp lựa chọn tiến nhập cái kia cái gọi là trong quỷ môn quan. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí, nhưng xâm nhập không đến 10 mét liền bị đao kia lưỡi đao chỗ vết cắt. Lưỡi đao vết cắt, Sở Phong lập tức chau mày, nhịn không được phát ra một tia thanh âm. Sở Phong loại tu vi này, nhục thân hủy hoại, cũng không hố một tiếng, sức nhẫn nại của bọn họ, xa phi thường người có thể so sánh. Chuyện được copy tại truyenencv.com. Thế nhưng là, đao này lưỡi đao, chỉ là nhẹ nhàng tại trên người Sở Phong, hoạch xuất ra một đường vết rách, Sở Phong liền đau mắng nhiếc. Quan trọng nhất là, vết thương kia chỗ chảy ra máu tươi, Sở Phong vậy mà ngăn không được. Thật đúng là quỷ dị a, Sở Phong cố nén loại này đau đớn, tiếp tục tiến lên. Có thể càng là tiến lên, Sở Phong vết thương trên người liền càng nhiều, đồng thời Sở Phong cũng thời gian dần trôi qua phát hiện, chỉ cần bị đao kia lưỡi đao các loại, liền không chỉ là bị thương ngoài da đơn giản như vậy, liền phảng phất liền linh hồn cũng bị thương tổn đồng dạng. Trên người không ngừng chảy máu, Sở Phong ngay cả hành động cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm chạp. Mà đầu này tràn đầy huyết hồng sắc lưỡi đao con đường, lại là vô cùng vô tận, Sở Phong không biết lúc nào mới có thể đi đến đầu. Loại tình huống này, không chỉ có nữ vương đại nhân đau lòng, chờ ở bên ngoài ba vị, cũng đã sớm khẩn trương không được. Bởi vì dưới mắt viên kia có thể nhìn thấy Sở Phong tình trạng cơ thể thủy tinh thạch đã tản ra ánh sáng màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này nói rõ, linh hồn của Sở Phong đều bị thương tổn, đây chính là trọng thương. Sở Phong chả thế nào không cần cái kia truyền tống trận pháp. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng, gấp đứng ngồi không yên. Xem ra, Sở Phong cũng có khó khăn khó nói a, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không phải là ngươi cái kia truyền tống trận pháp không dùng được. Khổng Thuấn Liêm không ngừng suy đoán. Chuyện được đăng tại truyenencv.com. Ta cũng không thể xác định. Lúc đầu, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, vững tin bản thân cái kia truyền tống trận pháp là có thể sử dụng, dù sao đó là đến từ sở thị thiên tộc chí bảo, đồng thời lưu lại cái kia bảo bối người không thể coi thường, cho nên hắn một mực tin tưởng vững chắc cái kia bảo vật không người có thể ngăn. Nhưng là bây giờ, Sở Phong cũng như Triệu Hồng một dạng, đã thân phụ trọng thương, thậm chí thương tới nói linh hồn, có thể vẫn không có sử dụng cái kia truyền tống trận pháp. Cho nên, nguyên bản xác định hắn, hiện tại cũng không dám xác định, hắn không dám xác định, là nguồn gốc từ tại đối với Sở Phong lo lắng. Chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Người nghĩ như thế nào? Khổng Thuấn Liêm hỏi. Các ngươi đi thôi. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra. Nghe được lời này, Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa đều là chau mày. Ngươi là muốn tìm anh Minh Chiêu hỗ trợ đúng không? Một lát sau Khổng Nguyệt Hoa hỏi. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng không có trả lời. Liền xem như anh Minh Chiêu, chỉ sợ cũng không giúp được ngươi, bởi vì hắn là chân tiên, căn bản là vào không được cái kia không biết táng địa. Mà lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp cưỡng ép đem cái này không biết táng địa công phá. Khổng Thuấn Liêm nói ra, Ta cũng biết, đi tìm anh Minh Chiêu cũng là hy vọng xa vời, có thể anh Minh Chiêu tuổi nhỏ thời điểm, liền tiến vào qua vô số di tích, hắn không hạng người tầm thường, có lẽ tìm hắn, còn có một chút hy vọng sống. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, vậy thì tốt ta đi. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, người đi, hộ trận nhất tộc tộc trưởng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ, người chính là không tin được chúng ta, đúng không? Khổng Nguyệt Hoa hỏi, không ngại nói thẳng, đúng là như thế. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng cũng không phủ nhận. Ngươi, Khổng Nguyệt Hoa có chút tức giận, nàng tự nhiên biết trước mắt thần bí nhân này, một mực đi theo đám bọn hắn hai người, thậm chí bọn hắn bế quan cũng không rời đi, kỳ thật chính là không yên lòng bọn hắn, sợ bọn họ đối đầu Sở Phong cùng Vương Cường đám người chuyện bất lợi, là ở giám thị bọn hắn. Thế nhưng là, làm trước mắt thần bí nhân này, không tị hiềm chút nào đem sự thật nói ra, nàng vẫn rất là khó chịu. Dù sao, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mặc dù cũng có oán hận, có thể nàng cùng Khổng Thuấn Liêm, đều cũng không định đối với Sở Phong cùng Vương Cường bao quát Triệu Hồng xuất thủ. Thậm chí, nàng hiện tại cũng là thực sự muốn giúp Sở Phong, mặc dù. Ngay cả chính nàng cũng không thể tin được bản thân biết lo lắng Sở Phong an nguy, thế nhưng là thời khắc này nàng, lại chân thực không nghĩ Sở Phong chết. Thôi Nguyệt Hoa, để hắn đi đi. Khổng Thuấn Liêm khoát tay áo. Các ngươi không đi sao? Hộ trận nhất tộc tộc trưởng hỏi. Chúng ta không đi, nếu là anh Minh Chiêu muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy tùy hắn đi. Khổng Thuấn Liêm nói ra. Cũng tốt, cái này kết, dù sao cũng là muốn mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng cũng không do dự, đứng dậy liền hướng anh Hùng Thành phương hướng bước đi. Xem tại chuyên, thích cốt, nét anh Hùng Thành, khoảng cách nơi đây cũng không phải rất xa, lại thêm nửa đường có xa cổ truyền tống trận, cho nên bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hộ trận nhất tộc tộc trưởng liền chạy về. Nhìn thấy số lớn nhân mã, đang nơi xa, trùng trùng điệp điệp tới gần, thanh thế bức người. Khổng Nguyệt Hoa cùng Khổng Thuấn Liêm, mặc dù sắc mặt không thay đổi, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Bọn họ là không có ý định tìm anh Minh Chiêu báo thù, bởi vì bọn hắn tự nhận là không có cái năng lực kia, cũng cảm thấy chuyện năm đó hoàn toàn chính xác đuối lý. Nhưng là bọn họ lại không thể xác định anh Minh Chiêu sẽ hay không thả bọn họ đường sống. Dù sao, bọn hắn đều là Khổng thị thiên tộc thái thượng trưởng lão. Rốt cục đại đội nhân mã đến gần rồi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đường chân trời. Ánh vào Khổng Thuấn Liêm cùng Khổng Nguyệt Hoa trong mắt. Thế nhưng là liếc nhìn một phen về sau, hai người bọn họ trong mắt lại toát ra vẻ ngoài ý muốn. Cách chương.